Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, báo nổi. Tuy nhiên cái này kim trúc hổ âm ba khí công hết sức lợi hại. Nhưng là đáng tiếc Hạ Bình đã sớm nói xưa đâu bằng nay. Tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên, ngưng luyện thành cương khí chi lực về sau. Hắn Bắc Minh hộ thể công uy lực mạnh mẽ mấy lần không thôi. Cương khí trình độ bền bỉ, căn không phải thật sự nguyên có thể so sánh. Nếu như nói trước đó hắn phòng hộ cháo vẻn vẹn bùn đất trình độ lời nói. Như vậy hiện tại liền tiến hóa đến sắt thép cảnh giới. Đòn công kích bình thường căn vô pháp công phá hắn phòng ngự. Dù cho có lôi âm bối lực lượng, muốn triệt để đánh tan Hạ Bình, vậy cũng là không thể nào sự tình. Nếu là kim trúc hổ tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên, đoán chừng Hạ Bình liền nguy hiểm. Nhưng là thế giới không có gì nếu sự tình. Nó vẻn vẹn tông sư nhất trọng thiên chi cảnh, mới vào tông sư yêu quái, muốn trong thời gian ngắn tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên. Dù cho kim trúc hổ thiên phú dị bẩm, cũng rất khó làm được. Phanh phanh phanh, những này mạnh mẽ âm ba đánh vào Hạ Bình trên thân thể. Như là thiên truy bách luyện, không ngừng đem thân thể của hắn đánh ra tạp chất, thối luyện ra bách luyện cương. Đồng thời cỗ lực lượng này cũng kích phát trong cơ thể hắn dược lực, không ngừng luyện hóa thành chân nguyên, sau đó lại đi qua thái dương lò luyện, luyện hóa thành cương khí, thể nội lực lượng một chút xíu lớn mạnh, oanh một chút, khi những này chân nguyên tăng lên tới cực điểm thời điểm. Trên người hắn hai đường kinh mạch liên tiếp bị xông phá, trên thân chân nguyên gia tăng thật lớn. Võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, phải cảm tạ đầu này kim trúc hổ mới được. Hạ Bình vô cùng mừng rỡ, cho tới bây giờ, hắn đã đột phá ba đường kinh mạch, hướng phía vũ sư cửu trọng thiên điên phong cảnh giới, đã là tiến lên một bước dài. Đặt ở bình thường lời nói, muốn đột phá một đường kinh mạch đều là muôn vàn khó khăn, nhưng là có kim trúc hổ phụ trợ. Nhận nguy cơ sinh tử kích thích, nhượng hắn võ đạo tu vi tiến bộ thần tốc. Một khi hắn quán thông 108 đường kinh mạch, đạt tới bách mạch câu thông cảnh giới, khi đó chính là tấn thăng đến tông sư thời khắc. Cái gì? Dạng này đều thương tổn không này nhân loại sao? Hỗn đản này hộ thể khí công đến cùng cường hãn tới trình độ nào? Liền xem như quy tộc phòng ngự cũng không có đáng sợ như vậy. Kim trúc hổ trừng to mắt, nó liều mạng ra gào thét, sử xuất hổ tộc vô thượng âm ba công pháp, muốn trong nháy mắt đánh chết này nhân loại, giết người lập uy. Nhưng là bây giờ, cái này âm ba khí công đánh vào này nhân loại trên thân, như là gặp được hải dương đá ngầm, mặc kệ sóng biển như thế nào đập, tựa hồ cũng là thờ ơ, ngật đứng không ngã. Nơi xa tinh quang rùa cũng là thấy cảnh này, đến nó là nằm dạp trên mặt đất, cũng không để ý tới chung quanh sự tình, nhưng là thấy đến Hạ Bình thế mà có thể nhẹ nhõm ngăn cản được kim trúc hổ gào thét, cũng nhất thời để nó bị kinh ngạc. Bởi vì cho dù là tại quy tộc bên trong, muốn ngăn cản được kim trúc hổ gào thét quy yêu, đó cũng là lác đác không có mấy. Dù sao âm ba công kích vô hình vô sắc, ẩn chứa vô thượng âm nhu chi lực, liền xem như có quy sắc tới cũng sẽ bị thẩm thấu quá khứ, trực tiếp công kích đến thể, thương tổn phế phủ. Cho nên hổ tộc gào thét khí công mới đáng sợ như thế, khiến cho vô số yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu lão hổ, chẳng lẽ ngươi liền chút chuyện này? Cảm nhận được kim trúc hổ âm ba công kích tựa hồ yếu không ít, Hạ Bình nhất thời liền khó chịu. Hắn tu luyện chính trên đầu đâu, chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, chỗ nào bỏ được bỏ qua cơ hội này. Lúc này hắn liền mở miệng khinh bỉ nói, giống một cuống họng liền mệt mỏi. Không phải nói để cho ta thêm chút kiến thức sao? ngươi chính là như vậy cho ta mở mang hiểu biết. Ta cũng không nhìn ra ra ngươi có cái gì đại không. Trực tiếp cùng ngươi nói đi, ta liền đứng ở chỗ này, không động chút nào, ngươi kim trúc hổ đều thương tổn không ta mảy may. Này cái gọi là hổ tộc gào thét cũng là cái rắm. Ta đề nghị các ngươi hổ tộc cũng không cần gào thét, đổi rên rỉ đi, như thế hiệu quả hội khá hơn một chút. Nếu là làm cho tốt, nhượng đại gia ta thoải mái, ta còn có thể khen thưởng ngươi mấy khối tiền. Hắn xách ra bản thân đề nghị, vận rủi quả đen các loại yêu quái nghe đến mấy câu này. Khóe miệng hung hăng rút ra một chút, này nhân loại miệng vẫn là như vậy tiện, quả thực là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Tức chết yêu không đền mạng, tức khiến cho chúng nó là cục ngoại giả, đều muốn hút chết hỗn đản này, gọi con em ngươi, kim trúc hổ cái mũi đều tức điên. Ta hổ tộc gào thét khí công uy chấn thiên hạ, chinh phục chư thiên vạn tộc thời điểm, nhân loại các ngươi vẫn chỉ là một đầu hầu tử đâu. Sẽ chỉ ở thụ ở trên bò, chỉ là hơi động điểm hộ thể thần công, liền kéo dậy, thế mà còn dám ngay mặt miệt thị ta hổ tộc võ đạo thần công. Con mẹ nó ngươi đây là muốn chết à, biết không, nó căn liền thụ không này nhân loại một giây đồng hồ. Vũ nhục mình coi như, thế mà còn đang vũ nhục chúng nó hổ tộc danh dự. Đây quả thực là muốn cùng hổ tộc kết xuống tử thù. Nhất thời, trên người nó yêu lực chỉ có bạo phát đi ra, yêu khí ngập trời, cả vùng đều bị rung ra một cái hố sâu, toàn bộ quán thâu đi vào lôi âm bối ở trong. Lúc này cái này lôi âm bối tuôn ra từng mai thần bí phủ văn, chỉ có tăng lớn mấy lần, tựa hồ hóa là một cái kèn lệnh bộ dáng. Bốn phía tràn ngập mạnh mẽ khí tức, từng sợi xuất hiện, giống kim trúc hổ lần nữa phát ra gào thét, thông qua lôi âm bối mở rộng, âm ba lực lượng trọn vẹn tăng mạnh hơn 10 lần. Cái này âm ba đã là ngưng tụ thành thực chất, sinh ra đủ loại kỳ quái. Đáng chết, kim trúc hổ bão nổi, mau tránh, không tránh cũng là chết a. Hỗn đàn, cái này kim trúc hổ nổi điên, hại chết kia nhân loại coi như, thế mà cũng muốn hại chết chúng ta. Đây là muốn vạ lây a, quá không may, chung quanh yêu tộc thiên kiêu, còn có nhân loại tinh anh nhất thời liền hoảng sợ kêu to một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, bởi vì dạng này âm ba công kích, căn cũng là không phân địch ta. Hơn nữa còn là bao trùm tính, phạm vi tính công kích, một chút khoảng cách kim trúc hổ so sánh tiếp cận yêu quái. Còn có nhân loại thiên tài, đều là dọa đến nhau nhau chạy trốn. Không hề nghi ngờ, nếu như bọn họ tiếp tục đợi ở cái địa phương này lời nói, khẳng định cũng sẽ gặp phải khủng bố công kích, thực lực nhỏ yếu, càng là sẽ bị đánh chết tươi. Âm âm mừng vòng từng vòng âm ba từ lôi âm bối ở trong truyền ra ngoài. Toàn bộ không gian đều bị cỗ này âm ba bao trùm lên đến, phảng phất là xe ủi đất giống như, hướng phía bốn phương tám hướng nghiền ép. Trên mặt đất từng khối nham thạch to lớn bị chấn động thành phấn vụn. Bùn đất địa tức thì bị rung ra mười vài vết rách. Mấy chục tấn bùn đất đều ném bay ra ngoài, đánh tới hướng nơi xa, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Một số tránh không kịp yêu quái cùng nhân loại, tức thì bị cỗ này âm ba cho toàn bộ đánh bay. Phế phủ bị thương, giữa không trung liền ho ra máu đi ra, vùng vãi một chỗ, mà Hạ Bình cũng là bị chấn động đến rút lui liên tục. Trọn vẹn trượt hơn 100 mét, mới dừng lại, khóe miệng cũng là không khỏi thẩm thấu ra một tia máu tươi. Hiển nhiên là nhận vết thương nhẹ, không thể không nói, đầu này kim trúc hổ bão nổi, lại thêm bảo khí lôi âm bối lực lượng, đã có thương tổn đến hắn thực lực. Thế nhưng là hắn không chỉ có không có tức giận, ngược lại cảm giác đến vô cùng hưng phấn, bởi vì nhận vừa rồi như thế trùng kích, hắn lại xuyên qua một đường kinh mạch, chân nguyên điên cuồng gia tăng, đồng thời thể nội từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh, hóa thành bàng bạc năng lượng, cấp tốc chữa trị tổn hại kinh mạch, bắp thịt, cốt cách chờ một chút, không ngừng cường hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.